Niềm đau chôn giấu, chương 3, góc truyện audio.com. Ừ anh nhớ, thế em đã nói gì? Anh nói lại đi, để xem anh còn nhớ thật không, nó nói. Giọng cười tuy lòng buồn man mác. Ừm, em nói em ghét người nói dối nè. Ý nó lúc nói là nói dối trong chuyện tình cảm ấy. Ghét bla bla, qua giỏi, thế anh đã nói dối em bao giờ chưa? Duy không biết sau lưng anh có một người con gái đã lặng lẽ khóc. Sao em hỏi thế, ai nói lung tung gì với em à, thì anh cứ trả lời em đi đã. Anh nghĩ là chưa, anh nói, giọng cười cười, một phút, rồi hai phút lặng lẽ trôi qua. Thế lúc chiều, lúc em gọi điện định rủ anh đi uống nước ấy, anh đang làm gì, nó nói, cố giữ cho giọng nói không bị lạc đi vì nó đang khóc. Duy Thắng vội xe, ngoảnh mặt lại nhìn nó đang khóc nhưng trên môi nở một nụ cười thật buồn. Anh như hóa đá, lặng im không nói, nó nhìn anh, và mỉm cười, một cái gì đó vỡ òa trong nó. Nó vẫn hy vọng anh sẽ giải thích, một lời giải thích cho dù không thuyết phục cho lắm thì nó cũng sẽ bỏ qua cho anh. Vậy mà giờ đây anh chỉ lặng yên không một lời giải thích nào cả. Nó đau đớn nhìn anh, thế là hết. Hết thật rồi, nó rời khỏi xe anh. Anh thì vẫn đang ngồi im trên xe nhìn theo mọi cử động của nó. Mình chia tay anh nhé. Nó nói thật nhẹ nhàng. Và kìa, nó lại mỉm cười. Cười thật tươi như chuyện này chẳng là gì với nó cả. Rồi nó định quay lưng bước đi thì anh nắm tay nó lại. Miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó. Anh, nó quay người lại đối diện với anh. Chờ đợi, nhưng anh đã không nói gì. Nó chua xót nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Bàn tay ấm áp đã bao lần lau nước mắt cho nó khi nó khóc. Ôm nó khi nó lạnh. Vậy mà sao giờ đây nó cảm thấy tay anh lạnh quá? Lạnh như trái tim nó bây giờ vậy nó rút nhẹ tay nó ra khỏi tay anh. Tiếng chân hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn quá nhẹ như một làn gió thoảng qua rồi quay người bước để anh đứng đó nhìn theo dáng nó càng ngày càng xa tít tít tít máy anh rung. Báo có tin nhắn, anh đưa máy lên và đọc, em buông tay anh ra rồi đấy. Anh đi hạnh phúc anh nhé. Em không sao đâu, em không phải là đứa yếu đuối đâu. Anh đừng lo, là tin nhắn của nó. Anh xin lỗi, Duy nói đủ cho mình anh nghe. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Anh xin lỗi, anh biết anh làm thế là quá tàn nhẫn với em nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh yêu em hơn chính bản thân mình, nhưng anh không thể chăm sóc cho em được nữa. Số phận không cho anh và em được hạnh phúc, đến một ngày em sẽ hiểu, ngày đó sẽ không còn xa lắm đâu. Em sẽ hiểu lý do anh phải làm như vậy, rồi sẽ có người thay anh chăm sóc cho em, lo lắng và yêu thương em. Nhưng anh hy vọng em hiểu trên đời này người yêu em nhất là anh. Thế là kết thúc một cuộc tình. Nó không ngờ nó có thể nói chia tay anh dễ dàng đến thế. Nó đã nghĩ nó sẽ khóc. Khóc thật to, rồi hỏi anh cho ra lẽ. Thế mà giờ nó đang ở đây. Đang đi trên con đường quen thuộc mà anh và nó đã đi qua bao lần. Không còn nước mắt, không còn tình yêu, không còn những cái siết tay thật chặt. Chỉ còn nó, lạnh lẽo, cô đơn, mày à tao vừa nói chia tay. Nó nhắn cho Trinh một cái tin rồi tắt máy. Nó muốn yên tĩnh một mình. Đêm tháng 10, sao nó thấy lạnh thế? Anh đã không giữ lời hứa. Vân nói như hét thẳng vào mặt Duy. Anh xin lỗi, giờ anh xin lỗi tôi để làm cái quái gì hả ông anh kết nghĩa đáng kính. Người anh cần xin lỗi không phải là tôi mà là nó. Anh hiểu không hả, sao không nói gì, anh bị câm từ bao giờ thế hả, từ giờ coi như tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Không anh em, gì hết, anh đã làm nó tổn thương thì anh cũng đừng hòng yên ổn. Trinh nói một hơi dài, khát quá nó cầm cốc nước trên bàn uống sạch một hơi. Đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi nó quay người bước ra cửa không quên kèm theo một cái liếc mắt sắc lạnh. Mẹ à cái mai rủ con về quê nó chơi mấy hôm. Cho con đi nha mẹ. Vân cầm tay mẹ lay lay nũng nịu. Chiêu này hiệu quả lắm. Cái con bé này 18 rồi mà cứ như con nít. bao giờ mới lấy chồng được hả? Ừ thì cho mày đi. Đi đâu chứ đi với con Mai thì cho mày đi. Nhưng mà đi bao lâu mới được chứ? Mà đã xin ba chưa? Mẹ này, con không lấy chồng đâu. Con ở với mẹ thôi. Hì hì, con cũng chưa biết đi bao lâu. Chắc cũng khoảng một tuần thôi mẹ ạ, con nói với ba rồi. Ba nói mẹ cho đi thì ba cho đi. Hi hi, ba không có ý kiến. Ừ ba mày thật là cái gì cũng hỏi mẹ chứ đến khi lỡ mà xảy ra chuyện gì thì lại nói tại mẹ hết. Hi, hi hi, ba dành hết quyền quyết định cho mẹ thì sướng quá còn gì. Mà có lẽ mai con đi mẹ à, con qua nhà nó rồi đi với nó luôn. Có cần nói anh mày trở qua nhà con mai không? Không cần đâu mẹ, con đi xe buýt cũng được mà. Thôi con lên phòng chuẩn bị quần áo đây. Hi hi, Vân hôn một cái đánh choét lên má mẹ nó rồi nhảy chân sáo lên phòng. Nó cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ nó để mẹ nó không nghi ngờ gì hết. Thật ra không có chuyến đi về quê của Mai nào hết. Nó nói dối mẹ nó. Nó muốn đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm lại con người trước đây của nó. Vô tư, yêu đời, nhưng nó biết nếu xin đi mà không có lý do chính đáng thì chắc chắn mẹ nó sẽ không cho nó đi thế nên nó đành phải nói dối vậy. Hích, tội lỗi hóa, 8:30 sáng. Giờ này chắc mọi người ở nhà nghĩ nó đang trên đường về quê Vân mà không ngờ nó đang ngồi trên máy bay. Một chuyến bay định mệnh sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nó sau này. Nó lôi chiếc iPod ra, cắm phone vào rồi đeo lên tai. Giai điệu piano quen thuộc cất lên. Farewell To Su, một bản nhạc không lời mà nó thích nhất. Một bản nhạc buồn vô hạn. Buồn như chính tâm trạng nó bây giờ vậy. Mỗi lần nghe bản nhạc này nó đều khóc. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Chiếc máy bay đáp xuống sân bay. Đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào SC. SC khác SN thật. Một chuyến bay dài làm nó mệt mỏi. Chưa bao giờ nó ngồi máy bay lâu đến vậy. Cất chiếc iPod yêu dấu vào túi sách. Nó rút điện thoại gọi cho con bạn thân hồi cấp 2. Chấm, nhóc tao vào SC rồi nè. Có định ra rước tao về phủ nhà mày không đấy? Hi hi hi, hả? Mày vào sao không báo trước với tao để tao biết hả? Con ngốc này, tao đang ở SN đây này. Trời ạ, ra đây đi đám cưới bà chị rồi sẵn dịp định vào dinh nhà mày thăm mày. Ai ngờ giờ tính sao hả, son bạn nó tuôn một tràng. Phát khiếp, hơ hơ, thì tao định làm mày bất ngờ. Ai dè hích hích, thế định ở SC mấy ngày. Mà đã có chỗ ở chưa? Hay về nhà tao mà ở cũng được. Các cụ nhà tao mấy hôm trước mới nói lâu rồi chưa gặp mày đấy. Hi hi, ở đến chán thì về. Hi, đùa mày thôi, tao ở khoảng một tuần. Định ở với mày nhưng thôi mày không ở nhà ngại lắm. Vơ cái con này dạo này ăn nhầm cái gì mà cũng biết ngại hả? Lại nhà tao, hai hôm nữa tao về. Không nói nhiều đâu nha. Tao giận đấy, giọng con bạn nó hờn dỗi. Chiêu này thì quá linh nghiệm. Hích, nó sợ con bạn nó giận lắm. Nhỏ này mà giận thì eo ôi sợ lắm. Hích, hích thì ở, làm gì mà giữ như sư tử. Giọng nó méo xèo, có thế chứ, he he, con bạn nó cười gian không thể tả. Hưm, mà tí nữa tao gọi lại cho nha. Giờ đang bận tối mặt, tao phải làm phù dâu mày ạ, khổ thế cơ chứ. Hu hu hu, ha ha, thương chưa, ừ mày làm gì thì làm đi. Tao đi dạo đã rồi lát ghé nhà mày sau. Thế nhá, pi pi, ừ bay mày, đi đứng cẩn thận nha. Mới vào đấy con chưa quen đường. Lạc đường thì gọi cho tao. Ai mày, dù, con bạn nó vẫn vậy. Cái tính bột chuột mãi mà không bỏ được. Hai, nó đang miên man suy nghĩ. Không để ý xung quanh. Đến khi nghe tiếng xe máy rồ ga phóng tới trước mặt nó mới kịp định thần lại thì đã quá muộn. Cái túi sách trên vai nó đã bị hai tên đi xe máy cướp mất. Nó để tất cả mọi giấy tờ tùy thân trong đó. Nó đang loạng choạng chưa kịp đứng vững sau cú va chạm vừa rồi thì một chiếc BMW lao thẳng vào nó. Dầm, ký ức cuối cùng còn sót lại của nó về thế giới nó đã sống gần 18 năm qua là anh. Chỉ là một cái tên anh, sau vụ tai nạn định mệnh đó.